Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, lão bát đang làm gì sao? Bởi vì, Triệu Tinh Thần thế mà đem dây leo nhất trà sát, xoa thành một dây leo dây thừng. Về sau bó tốt bào phục, đâm tại bên hông. Hóa ra là người ta coi nó là đai lưng dùng, chuẩn bị cho tốt hết thảy. Triệu Tinh Thần tiến vườn. Nghe nói hắn gọi Triệu nửa ngốc, nhìn còn thật đùa, quả nhiên có chút ngu đần. Người cao thị vệ cười nói, hắn là đang bày tỏ đối với chúng ta bất mãn. Mập mạp trả lời, người khác nhìn thấy hai chúng ta đều là thuận theo, từ không dám phản kháng. Người này như thế gọn gàng lộ ra ngoài, xem ra còn thật không nhiều ít tâm nhãn. Người cao rất có điểm thưởng thức bộ dáng nói, ngươi cho rằng a? Không phải, gọi thế nào Triệu nửa ngốc? Mập mạp cười, hắn hẳn là sẽ không thật ngốc. Không phải, làm sao có thể ngồi lên thân vương chi vị? Tuy nói chỉ là một cái kẻ buôn nước bọt thân vương. Người cao cười nói, đương nhiên sẽ không ngốc. Chỉ bất quá, có thời gian đoán chừng là thiếu gân. Liền giống vừa rồi cái kia dây leo đai lưng. Mập mạp cười nói, lão tử thiếu gân. Hai ngươi đầu, lợn, còn thiếu não. Tự nhiên bị Triệu Tinh Thần Vạn Lý Nhĩ nghe được. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Kỳ thật, đây hết thảy, hắn là cố ý như thế. Kể từ đó, khẳng định sẽ tại hai cái thị vệ trong lòng lưu lại chút ấn tượng. Có ấn tượng dù sao cũng so không có ấn tượng muốn tốt. Cái này thế đạo, mặc kệ có vô dụng. Trước hỗn cái quen mặt, sau này bày bên trên sự thời gian. Người ta tổng hội cho chút mặt mũi. Tuy nói thiếp thân thị vệ chức trách là bảo vệ hoàng thượng, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ nói mấy câu. Chỉ bất định cái gì thời gian liền sẽ sinh ra một chút không tưởng tượng được hiệu quả. Tiến vào bên trong vườn, phát hiện vườn chính bắc bên cạnh địa phương có một khối to lớn đỏ nham khoáng thạch. Cái kia thạch cao tới 10 trượng trở lại, rộng 50-60 trượng. Chính diện đột ngột góc vuông cơ hồ đạt đến 90 độ. Một khối trần trụi bên ngoài, giống máu giống nhau đỏ nham thạch. Kỳ quái chính là, tảng đá bích bên trên còn rất dài có một viên cây nhỏ. Cây bên trên kết lấy từng khỏa đầu ngón tay thô quả. Tiên diễm ướt át, nhìn xem đều chảy nước miếng. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, khiến cho đỏ nham thạch quanh mình trong vòng 10 trượng đều có hương khí. Triệu Tinh Thần hít một hơi, lập tức, cảm giác mừng rỡ, cái kia khí, thế mà mang có từng tia lửa nóng. Trong chốc lát, cảm giác đan điền nóng lên phát lạnh, bên ngoài linh khí thế mà bị cái kia cỗ giao thế biến ảo nóng lạnh chi lực hút kéo quá khứ. Hình như từng cái vui sướng hài tử đâm vào Triệu Tinh Thần vị này, mẫu thân ôm ấp. Triệu Tinh Thần lập tức đại hỉ. Lúc trước vì Lý Thư Văn chính mình đổi Quỳ Hoa Bảo Điển thượng sách, mà này công bởi vì nhất định phải vung đao tự cung mới có thể tu luyện mà thành, mà xông vào chính mình trong thân thể nhân vật có thể là Đông Phương Bất Bại một đạo cái bóng. Tại truyền công thời gian cũng mang đến hắn đầy người âm khí, khiến được trong cơ thể mình âm khí quá nặng. Cái kia là bởi vì chính mình không có vung đao tự cung, khiến được âm khí tích tụ trường kỳ xuống tới, đối với thân thể tu luyện khẳng định rất bất lợi, thậm chí biến thành một cái bất nam bất nữ nương nương khang. Triệu Tinh Thần nội tâm vẫn là tương đương xoắn xuýt, nghĩ không ra hôm trước lại cho thánh nữ truyền bá được thần hòa. Kể từ đó, lửa đại biểu dương, lạnh đại biểu âm, nóng lạnh giao thế, giống như máy phát điện thế mà phát sinh phản ứng, sinh ra một cỗ hấp lực. Cỗ lực hút này bởi vì dương cương chi khí còn chưa đủ, cho nên, điên cuồng đem đỏ nham mỏ bên trong hỏa linh lực cho hút kéo đi qua. Tiến nhập trong thân thể, Triệu Tinh Thần nhất thời cái gì đều quên. Lúc này lưng dán vách đá ngồi xếp bằng mà từ, điên cuồng hít thu vào. Bất quá, cảm giác như thế như vậy hấp thu hình như cường độ còn chưa đủ lớn. Lập tức lại xoay người lại, giang hai cánh tay cùng hai chân. Giống bạch tuộc giống nhau dính sát vào vách đá bên trên. Tận lực để thân thể tiếp xúc nhiều vách đá, thêm nhanh hấp thu. Lập tức, cảm giác tiến vào thân thể bên trong nhiệt lượng đột nhiên tăng lên hơn 2 lần. Triệu Tinh Thần cảm giác vô cùng thoải mái. Thân thể thậm chí đều đang rông dài. Đây thật ra là âm dương tương cách lúc một loại hiện tượng tự nhiên. Ngươi nhìn, lão bát đang làm gì? Lúc này, Triệu Đình cùng nhị hoàng tử Triệu Đức Dương vừa vặn đi ngang qua. Lập tức mắt trợn tròn. Đừng nói chuyện, chúng ta vào nhà. Triệu Đức Dương tranh thủ thời gian thở dài một tiếng. Lôi kéo Triệu Đình vào phòng. Nóng rực nội khí càng ngày càng nhiều. Lập tức, âm hàn tiên thiên chi khí cũng đi theo truyền tới càng nhiều. Kể từ đó, lạnh nóng giao thế càng rõ ràng hơn. Sinh ra hấp lực càng thêm cường đại. Triệu Tinh Thần trên người thế mà mê mẩn bên trên tầng một cực mỏng màu đỏ khí vụ. Nơi này đầu, có thể tất cả đều là hỏa thuộc tính linh khí. Võ giả tiến vào đại tiên thiên về sau có thể điều động ra cơ. Mở ra thân thể lỗ thủng. Hấp thu một bộ phận linh khí nhập thể tu luyện. Bất quá, tốc độ hấp thu cùng có thể mở ra lỗ thủng cũng không nhiều. Muốn nói hấp thu linh khí tu luyện, ngưng hư cảnh cũng bất quá mới vừa nhập môn mà thôi. Đại tiên thiên cảnh giới lúc chỉ có thể nói là một cái nửa lạc tử hấp khí tu luyện. 3, 3, 3, Triệu Tinh Thần cảm giác theo hấp thu tăng lên. Trong thân thể không ngừng truyền đến loại này quái âm. Kỳ thật, là toàn thân lỗ thủng tại không ngừng mở ra kết quả. Một khi mở ra, những này lỗ thủng sẽ một mực mở ra. Rất tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Đương nhiên, người muốn người vì đóng lại cũng được. Thu phát tự nhiên, khó liền khó tại lần thứ nhất xông khiếu. Nửa canh giờ qua đi, loại này giang đậu thanh âm càng ngày càng nhiều. Lộp bộp bạo vang lên không ngừng. Mà Triệu Tinh Thần thân thể cũng rông dài được lợi hại hơn. Đối với võ giả đến nói, đây quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội. Đồ hỗn trướng, ngươi đang làm gì sao? Đột nhiên một tiếng phẫn nộ quát lên âm thanh truyền đến. Triệu Tinh Thần dư quang liếc một cái. Xong, lại là phụ hoàng đến đây. Mà lại, bên người đi theo mấy cái thân vương cùng các hoàng tử. Không cần nói, khẳng định là lão nhị giở trò quỷ. Bởi vì, vừa rồi hắn cùng lão thập hai người lén lén lút lút nhìn thoáng qua liền vào nhà. Bất quá, Triệu Tinh Thần không nguyện ý mất đi cái này cái cơ hội. Cố ý giả ngu không lên tiếng. Tranh đoạt từng giây hấp thu xông khiếu. Phụ hoàng ngươi nhìn, bát đệ còn toàn thân rông dài. Nhìn hơi bất nhã, Triệu Đức Dương lập tức bổ một đao. Mặt này xích nham nhai thế nhưng là thái tổ tu luyện nơi. Mà chu quả cũng dài tại đỏ nham bên trong. Nghĩ không ra bát hoàng tử cư nhiên như thế, khinh nhờn nó. Còn thể thống gì? Trấn quốc thân vương Triệu Đông Phương tay áo hất lên. Giận dữ nói. Ách, ta nói tiểu tử, còn không qua đây thỉnh tội. Hiếu thân vương đột nhiên tới cái sư tử hống. Các ngươi nhìn xem, bát đệ còn cố ý giả ngu. Rõ ràng nghe được thế mà không để ý tới chúng ta. Quá phách lối, căn bản là không có đem phụ hoàng cùng mấy vị thân vương để ở trong mắt. Triệu Đức Dương một mặt, oán giận, ai, bát ca quá khiến người ta thất vọng. Triệu Đình lửa cháy đổ thêm dầu. Tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử không lên tiếng. Có phải là bát ca đột nhiên chúng ta? Thập hoàng tử Triệu Hạo vội vàng nói. Nói bậy nói bạ, thái tổ tu luyện nơi. Như thế thánh khiết địa phương, quỷ mị tà vật dám tới sao? Triệu Đông Phương mặt nghiêm hung nói. Người tới, đem đứa con bất hiếu này kéo tới trọng đánh 20 đại bàn. Ném về Thủy Vương phủ, diện bích hối lỗi 100 ngày. Không được xuất phủ, Triệu Trấn Nam tức điên lên. Gào thét nói, hai cái thị vệ nghe xong. Cất bước đi qua liền muốn bắt người. Lên tiếng. Đầu bên trên chu quả đột nhiên đến rơi xuống một viên. Triệu Tinh Thần há mồm tiếp được trực tiếp liền nuốt vào cái bụng. Về sau, giả bộ phi thường thành kính bộ dáng lập tức lui ra phía sau 3 bước. Hướng phía đỏ nham quỳ xuống. Một bên dập đầu, miệng bên trong một bên nói lẩm bẩm nói. Đa tạ tổ tông ban thưởng. Hậu bối Triệu Tinh Thần nhất định gấp rút tu luyện. Bảo hộ Triệu Quốc, bảo vệ Triệu gia. Giả ngây giả dại muốn lừa dối qua cửa ải. Càng là đáng ghét. Hoàng thượng, 20 đại bản quá ít. Chỉ ít 50 đại bản. Triệu Đông Phương hừ nói.